Chủ nhật, ngày 18 tháng 12, ngày em Niên có một hành động anh hùng khiến cả làng Luna Vega hoan hô và tha thứ, cũng như quên hết mọi trò nghịch ngợm của nó. Sắp tới lễ Giáng sinh, một tối nọ, mọi người ở trang trại Carter ngồi quay quần trong bếp, ai làm việc người nấy. Mẹ Emin quay guồng kéo sợi, bố Emin vá giày, Colina chải bông, Emin và chú Alfred đẽo những chiếc răng mới cho cái cào bằng gỗ. Còn bé Ida chơi trò bò ngón tay đầy thích thú trên lưng Colina. Nó cứ lì lợm tiếp tục trò chơi này, mặc dù Colina bị quấy rối trong lúc cô làm việc. Nhưng phải là lưng của ai có máu buồn mới được, bé Ida nói. Thế thì nó chọn Colina là đúng rồi. Bé Ida vừa cho hai ngón tay bé nhỏ từ từ bò lên cao dọc theo lưng Colina, vừa đọc mấy câu vè của trò chơi. Bố yêu ơi, mẹ yêu ơi, hãy đổ muối và bột cho tôi. Tôi sắp mổ lợn Giáng sinh rồi, nó sẽ kêu en ét điếc tai tôi. Cứ đến câu en ét là bé Ida lại ngoái ngón tay trỏ vào sườn Colina, khiến lần nào cô cũng kêu ầm ĩ và cười với Ida với vẻ hết sức hài lòng. Bố Emmy ngồi đó và nghe câu tôi sắp mổ lợn Giáng sinh rồi. Hẳn câu đó gợi cho ông suy nghĩ, nên ông đột nhiên nói ra một điều khủng khiếp. Đúng, sắp Giáng sinh rồi. Đã đến lúc mổ thịt con lợn của con rồi đấy Emmy. Emmy buông rơi con dao đẽo gỗ trên tay, trân trối nhìn bố. Mổ thịt chóc lợn ấy ạ? À? Không đời nào. Nó nói, đó là con lợn của con, nhóc lợn của con, bố quên rồi à? Tất nhiên bố Emin không quên, nhưng ông nói rằng khắp vùng Smallland này chưa có ai nghe chuyện nuôi lợn như nuôi chó cưng cả. Là một nông dân sành sỏi, lẽ ra Emin phải biết người ta chăn nuôi và vỗ béo lợn cốt để mổ thịt chứ. Con không biết điều đó sao? Bố Emin ngạc nhiên hỏi. Phải, tất nhiên Emin biết điều đó, nhưng thoạt đầu nó không biết trả lời thế nào. Rồi bỗng nó nảy ra một ý hay. Đúng, con là một nông dân sành sỏi tới mức biết rằng một số con lợn giống được phép tiếp tục sống để còn gây giống. Và chính là con đã định nuôi nhóc lợn thành lợn giống ấy chứ. Emin biết điều mà có lẽ bạn chưa biết, rằng lợn giống chính là một con lợn sẽ trở thành bố của rất nhiều lợn con. Đây sẽ là phao cứu sinh cho nhóc lợn, Emin nghĩ, vì Emin đâu có ngốc. Rồi nó sẽ kiếm được cho nhóc lợn một con lợn nái, và cho dù con lợn nái ấy còn bé thì nó vẫn giải thích với bố rằng nhóc lợn và vợ nhóc lợn rồi đây sẽ sinh được hàng đàn lợn con suốt ngày quấn quýt quanh chúng. Nghe được đấy, bố Emin nói, nhưng chắc chắn ở trang trại Carter này sẽ có một kỳ Giáng sinh chỉ toàn rau dưa, không đùi lợn muối, không dồi tiết, không gì hết. Hãy đưa bột đưa muối cho tôi muốn nấu ngay cái món dồi. Bé Ida tiếp tục đọc, nhưng Emin đã quát lên. Imo, dồi giết gì? Emin biết, món dồi tiết đâu chỉ cần bột và muối, mà còn cần lòng lợn và tiết lợn nữa. Nhưng nhất định không phải là lòng và tiết của nhóc lợn. Không, chừng nào Emin còn sống thì đừng hòng ai động đến nhóc lợn. Trong bếp im lặng hồi lâu, một sự im lặng nặng nề, bỗng chú Alfred văng một câu chửi thề. Con dao đẽo gỗ sắc lẹm cắt vào ngón tay cái của chú, khiến máu chảy ra ròng ròng. Chú chửi thề thì có đỡ đau đâu? Bố Emin nghiêm khắc nói. Tôi không muốn nghe chửi thề trong ngôi nhà của mình. Mẹ Emin đi lấy một miếng vải lanh sạch quấn quanh ngón tay cái của chú Alfred. Rồi chú Alfred đẽo tiếp. Đây là một công việc nên làm trong mùa đông, vì mọi cái cào đều phải được thay răng mới cho những răng đã hỏng, và công việc sửa chữa này phải xong trước mùa xuân. Như đã nói, Giáng sinh năm nay ở Carter sẽ chỉ toàn ăn rau dưa thôi, bố Emin nói, mắt rầu rĩ nhìn đăm đăm ra phía trước. Tối ấy Emin nằm thao thức mãi. Sáng ra, nó đập vỡ con lợn đất và lấy từ chỗ tiền tiết kiệm 35 đồng. Đoạn nó thắng con Lucas vào một cỗ xe trượt và đi đến trang trại Bustleford. Ở đó, họ nuôi nhiều lợn và Emin chở về một con lợn béo tròn rất đẹp mã, thả vào chuồng với nhóc lợn. Xong đâu đấy, nó tìm bố và nói, nào, bây giờ trong chuồng nhà mình đã có hai con lợn rồi, bố giết thịt một con đi. Nhưng bố chớ có thịt nhầm đấy, kẻo lại trách con không đè trước. Cơn thịnh nộ khủng khiếp đang chế ngự Emin đôi khi khiến nó không cần biết người mà nó đang nói chuyện là bố mình nữa. Ý nghĩ chỉ có thể mua được cuộc sống cho nhóc lợn bằng cách giết một con lợn khác khiến em Miên cảm thấy bàng hoàng. Nhưng nó không còn cách lựa chọn nào khác, và cũng biết rõ rằng nó sẽ chẳng yên thân được với bố, người không chịu hiểu rằng trên đời này lại có người có thể coi một con lợn như chó cưng. Hai ngày liền em Miên không bén bảng đến chuồng lợn, mà để cô Lina mang thức ăn cho cả hai con lợn. Tinh mơ ngày thứ ba, nó chợt thức giấc, cho dù bên ngoài trời vẫn tối đen như mực. Nó nghe tiếng lợn kêu như bị chọc tiếp, tiếng kêu thống thiết, chói tai, nhưng đột nhiên im bặt. Em Miên phà hơi vào ô kính cửa sổ bị đóng băng bên ngoài, để tạo một cái lỗ con nhòm ra, nó thấy ánh đèn dầu phía chuồng lợn và những bóng đen đi đi lại lại. Giờ con lợn đã chết, nó biết thế. Cô Lina giờ đang đứng đấy mà quấy chỗ tiết đang ọc ra từ cổ con lợn. Bố và chú Alfred sắp dội nước sôi để cạo lông và xẻ thịt nó. Bà Grozamaza sẽ đến để cùng cô Lina làm sạch bộ lòng. Và thế là chấm dứt cuộc đời con lợn mà Emin đã mua về từ trang trại Basterford. Tôi sắp mổ lợn Giáng sinh rồi, nó sẽ kêu en ép đít tay tôi. Emin lẩm bẩm, đoạn lại chui lên giường nằm khóc hồi lâu. Nhưng con người là thế, dễ quên, Emin cũng vậy thôi. Chiều ấy, nó ngồi trong chuồng một lát với nhóc lợn, và vừa gãi lưng cho nhóc lợn, vừa nói đầy suy tư. Nhóc lợn ơi, mày còn sống, cho dù trên thế gian này có chuyện gì xảy ra chăng nữa, thì mày vẫn cứ sống. Rồi Emin định bụng sẽ cố quên con lợn của trang trại Basterford. Nhưng hôm sau, khi bà Grozamaza và cô Lina chăm chỉ ngồi trong bếp thái mỡ lợn, còn mẹ thì nhào thịt xay nhuyễn làm xúc xích, luộc dồi và ướp đùi lợn vào nước muối. Và khi cô Lina hát, gió thổi từ biển vào sao mà lạnh, còn bà Grozamaza kể chuyện con ma không đầu ở nhà mục sư, thì Emin lại cảm thấy sao mà khoan khoái. Nó không còn nhớ đến con lợn xấu số của trang trại Basterford, mà chỉ còn khắp khởi nghĩ đến chuyện lễ Giáng sinh sắp đến rồi. Và thật tuyệt biết bao khi cuối cùng tuyết cũng đã bắt đầu rơi. Tuyết rơi rồi, nhiều tuyết ghê, nhiều tuyết ghê, bé Ida reo lên. Và tuyết rơi mới dữ dội làm sao, suốt ngày tuyết rơi, mỗi lúc mỗi dày, đã thế lại còn gió mạnh. Tuyết xoáy mù mịt, khiến trong nhà nhìn ra hầu như không còn thấy nổi khu chuồng trại. Phải, bây giờ gió đang gót thành bão, sẽ có bão tuyết mất thôi, bà Grozamaza nói. Làm sao tôi có thể về nhà được đây? Đêm nay bà cứ ngủ lại, mẹ Emin bảo bà có thể ngủ chung với cô Lina trên chiếc ghế dài dưới bếp. Được, nhưng hãy biết điều mà nằm yên như con lợn chết đấy. Đừng quên là tôi có máu buồn, cô Lina nói. Trong bữa ăn tối, chú Alfred than phiền về ngón tay cái của chú. Chú kêu đau, mẹ Emin bèn tháo băng ra xem tại sao vết thương vẫn chưa lành. Trông không đẹp mắt tí nào, vết thương tấy đỏ và mưng mủ. Từ ngón tay cái có những vệt đỏ chạy dài lên quá cổ tay. Mắt bà Grozamaza bắt đầu sáng lên. Nhiễm trùng máu rồi, bà nói, bệnh này nguy đấy. Mẹ Emin đi lấy lọ cồn, xoa khắp bàn tay và cánh tay của chú Alfred rồi băng lại. Nếu đến mai vẫn không đỡ, thì cậu phải đến chỗ ông bác sĩ ở Marianerland thôi, mẹ nói. Đêm đó, tuyết và gió bão quần khắp vùng Smallland. Không ai nhớ nổi, đã có khi nào thời tiết tệ hại tới mức đó chưa? Sáng hôm sau, khi những người ở trang trại ca thơ ngủ dậy, thì thấy cả trang trại bị phủ kín bởi một lớp tuyết dày trải rộng. Và bão tuyết vẫn lồng lộn, dữ tợn tới mức người ta hầu như không thể ló đầu ra khỏi nhà. Còn gió thì hú thành tiếng trong ống khói. Ui chao, thật đúng là chưa từng thấy. Hôm nay anh Alfred cứ gọi là xúc tuyết suốt ngày nhé, cô Lina nói. Mà cứ để mặc như thế cũng được, vì xúc sao cho xuể. Nhưng ngày hôm đó, chú Alfred không xúc xẻng tuyết nào cả. Khi đến bữa ăn sáng, chỗ của chú ở trong bếp trống không, mà cũng chẳng thấy chú dặn ai cái gì. Emin đâm ra lo lắng. Nó chụp cây mú lên đầu, khoác chiếc áo vải len dày, vớ lấy cái xẻng xúc tuyết gác cạnh cửa bếp, đoạn xúc tuyết dọn cho mình một con đường đi sang láng đầy tớ nằm sát vách xưởng mộc. Cô Lina ngó qua cửa sổ bếp, dõi theo Emin rồi gật gù vẻ hài lòng. Cái thằng Emin khôn thế chứ, lo dọn sẵn tuyết để có thể chạy cho nhanh xuống xưởng mộc. Ai mà biết được lúc nào nó sẽ bất chợt phải xuống đấy. Cô Lina ngu ngốc, cô chẳng hiểu rằng Emin đang trên con đường đến với chúa Alfred. Trong buồng đầy tớ lạnh ngắt khi Emin bước vào, chúa Alfred đã không đốt sưởi, chú nằm trên giường và không muốn dậy. Chú cũng chẳng muốn ăn. Chú bảo chú không đói, thế là Emin càng lo lắng tợn. Chú Alfred mà đã không biết đói thì có nghĩa là bệnh của chú trầm trọng. Emin chất củi vào lò sưởi và châm lửa, sau đó nó chạy đi gọi mẹ. Mẹ Emin đến, tất cả những người khác cũng đến, bố Emin, cô Lina, bà Grozamaza và bé Ida, vì ai cũng lo lắng cho chú Alfred. Chú Alfred tội nghiệp nằm nhắm mắt ở đó, người nóng như hòn than, nhưng chú vẫn rét run. Các vệt đỏ nơi tay chú đã lan lên đến tận nách, trông rất sợ. Bà Grozamaza hăng hái gật gù. Nếu những vết đỏ này chạy vào tim thì coi như xong, cậu ấy sẽ chết. Bà im đi, mẹ Emin bảo. Nhưng bắt bà Grozamaza im miệng đâu có dễ. Riêng ở làng Lonobega không thôi, bà đã biết tới ít nhất là nửa tá người chết vì nhiễm trùng máu. Và bà bèn liệt kê hết tên tuổi của họ ra. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta chịu bó tay với cậu Alfred, bà nói. Bà nghĩ có lẽ sẽ cứu được chú Alfred nếu đúng nửa đêm đem một lọn tóc và một đầu vạt áo của chú ra chôn về phía bắc tòa nhà chính và đọc một câu rủa kiểu như thần chú. Bà có biết một câu như thế này: 3+3, cái gì đến từ quỷ Satan cút ngay về với quỷ Satan, thế là hòa 3+3. Các bé có tin câu rủa kiểu như thần chú của bà Grozamaza có hiệu quả không? Chúng mình cùng đón nghe phần sau để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.